Đệ nhất kiếm thần, chương 8202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, con yêu thú kia chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Một khắc sau, một người đàn ông xuất hiện trước mặt nó. Người đàn ông vung trường thương, đầu của con yêu thú lập tức rơi xuống. Cùng lúc đó, một viên kim đan chậm rãi bay đến trước mặt hắn ta. Diệp Huyên nhìn người đàn ông. Người đàn ông trông khá trẻ tuổi, hắn ta mặc áo bào trắng, sạch sẽ như tuyết. Thanh trường thương trong tay hắn ta thuần một màu bạc, mũi thương có một chút màu đỏ, trông rất đẹp. Diệp Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là người của thánh mạch hay ma mạch? Lúc này, người đàn ông kia xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, hai người cứ mặt đối mặt như thế. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, ngươi là người của thánh mạch hay ma mạch? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên. Thương bạc trong tay hắn ta chợt rung lên. Diệp Huyên híp mắt, đây là muốn đánh nhau à? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn ra sau lưng người đàn ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời ạ, cái đó là gì thế? Người đàn ông khẽ nhíu mày, hắn ta vô thức quay đầu. Một khắc sau, hắn chợt trợn mắt, xoay người vung trường thương. Oanh, một vùng kiếm quang chợt lóe lên, người đàn ông bị chiêu kiếm này chém bay xa nghìn trường. Sau khi dừng lại, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa. Chơi vậy mà cũng được, có thể giở trò như thế à? Không thể không nói, người đàn ông bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên làm ngây người. Hắn ta biết những người có thể đi vào nơi này đa số đều là thiên tài hàng đầu đại ma thiên vực. Thiên tài như thế sao có thể giở mấy trò đâm sau lưng như thế được? Như thế quá là bỉ ổi. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên với nét mặt lạnh như băng. Ngươi là vận mệnh chi tử hay là người mắt thần? Diệp Huyên nhìn người đàn ông, hỏi ngược lại. Ngươi là người nghịch hành kia sao? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên. Ta hỏi ngươi trước, Diệp Huyên cười nói. Cả hai đều không phải, người đàn ông nhíu mày. Theo ta được biết, hình như thực lực đại man của thánh mạch kia rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Xem ra người này không biết hắn là ai. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, dù sao hắn chỉ mới gia nhập thánh mạch chưa được mấy ngày mà. Cách chương.